Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 356, hòn đảo lớn. Tại một hòn đảo hoang, không thể gọi đây là một hòn đảo. Đây chỉ là một cục đất nhô lên với diện tích khoảng 20 mét vuông. Và trên cái cục đất đấy có đúng hai cây dừa mọc lên. Ma Tùng Quân đang ngồi trên cục đất đấy để câu cá. Lần này hắn tin chắc sẽ không câu phải con thủy quái nào đó được. Đây có vẻ như là một hòn đảo đã bị chìm nên nước biển xung quanh cũng nông. Vì thế hắn có thể tự nhiên câu cá mà không phải sợ câu trúng thủy quái. Có điều, hắn xui xẻo làm sao toàn câu trúng mấy con cá hề, mình thì sặc sỡ, thịt cũng ít. Chẳng buồn ăn tụi này nên hắn vớt trở lại xuống biển. Sau cùng, Ma Tùng Quân phải lặn xuống biển. Hắn bắt gặp nhím biển và hào ở dưới các tảng đá. Thế là liền bắt một vài con nhím biển và đục vỏ hào lấy ruột hào. Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng Ma Tùng Quân cũng có bữa trưa thịnh soạn cho riêng mình. Bằng cơm chiên hải sản. Ngẩng đầu nhìn biển rộng bao la trước mắt, thở dài một tiếng thoải mái. Hắn cột dây võng lên hai thân cây dừa rồi nằm thảnh thơi thưởng thức cà phê. Rít một điếu thuốc, nhìn bầu trời trong xanh trên cao, nghe cả tiếng sóng biển vỗ về. Cảm giác thoải mái, yên tĩnh, dễ chịu thế này khó mà có được. Không biết hai thằng kia bây giờ sao rồi nhỉ? Ma Tùng Quân ngáp một tiếng, rồi hiu hiu đi vào giấc ngủ. Khó lắm mới có thời khắc yên bình thế này. Chạy, chạy nhanh lên. Còn bà nó, lão mà khọm này còn bắt thằng nhóc kia cõng nữa. Vứt lão ta sang đây cho ta cõng. Growl. À ui. Nhanh con mẹ mày lên, đứng dậy chạy nhanh đi. Thằng tí đâu, mày chạy đầu tiên là sao? Quay lại cứu người nhanh. Uỳnh. Một tảng đá khổng lồ rơi đáp thẳng xuống bên cạnh đại ca thay, tạo ra tiếng động lớn. Đất đá văng tứ tung. Bấy giờ ở phương xa, có ba con cá sấu khổng lồ dài chừng 5-60 mét đang đánh nhau với. Một con hà mã to khủng bố như một ngón núi. Một mình nó cân ba con cá sấu, khiến cho cái hòn đảo nhỏ này sắp tan tành tới nơi. Nhanh lên, chết cả lũ bây giờ. Đại ca thay và tí hai ngón lao tới vác thằng nhóc con trai thuyền trưởng và lão mà cửu lên vai. Mà chạy, một hồi sau, cả nhóm đứng ở ngoài biển. Nhìn con tàu ở trung tâm hòn đảo bị bốn con quái vật kia giằng xéo, lòng đau như cắt. Nước mắt đầm đìa nhưng không dám làm gì. Quanh đây rõ ràng không có hòn đảo lớn nào, tại sao lại xuất hiện quái thú nước ngọt ở đây? Diệp Thu Nguyệt bình tĩnh đánh giá tình hình trước mắt. Lúc này mà cửu gục xuống đất nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóc không ra nước mắt. Lão than ôi đến não lòng. Làm sao ta biết được, hu hu, thuyền của ta. Con cưng của ta. Trời ơi, dáng chịu đựng đi con, đừng để chúng trà đạp. Thôi, còn giữ mạng là tốt lắm rồi. Tiếc gì con thuyền đó, không tiếc thì cũng chẳng kéo nó xuống được đâu. Đại ca thay nhìn mấy con quái vật đánh nhau mà nói. Giữa hòn đảo, con hà mã há miệng gầm lên một tiếng. Theo đó ba con cá sấu cũng rú lên âm thanh ghê rợn đến điếc óc. Nhưng ba cái miệng của cá sấu cũng không bằng một cái miệng khổng lồ của con hà mã. Lúc này nó cứng đối cứng với con cá sấu đối diện, mặc cho hai bên đang bị cá sấu cắn xé. Miệng hà mã đương nhiên há to hơn cả miệng cá sấu. Chưa kể về chiều dài của chúng tuy bằng nhau. Nhưng hình thể của một con hà mã thì lớn gấp mấy lần cá sấu. Con cá sấu đối diện cắn vập xuống, nhưng cắn vào không khí. Bị con hà mã há miệng ra cắn đè lên cái mõm dài của nó. Kết quả nửa cái miệng cá sấu bị hà mã cắn nát. Bấy giờ hai con cá sấu ở bên, một con cắn được vào chân trước của hà mã. Một con cắn vào chân sau. Hai con bắt đầu dùng độc chiêu chứ danh của họ nhà cá sấu. Đó là cú xoáy tử thần. Ngậm được chân của hà mã, hai con cá sấu thực hiện động tác xoay vòng như cái bánh xe. Khiến con hà mã đau đớn gầm lên, tiếng gầm của nó như muốn gầm nứt cả bầu trời. Con người nhỏ đang quan sát chúng phải vội bịt tai lại nếu không muốn bị điếc. Cơn đau đớn càng làm con hà mã tức điên hơn, nó cũng lăn sang một bên. Khiến con cá sấu nằm bên đó bị đè bẹp dí. Đồng thời vung chân béo mụp như chân heo của mình mà đạp văng con cá sấu còn lại ra biển. Con cá sấu bị cắt đứt nửa phần miệng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nó đang bò lùi ra phía ngoài biển để trốn đi. Với cái sức nặng như núi của mình, con hà mã đã lăn dẹp con cá sấu thành mớ thịt cốt lết. Cái con bị đạp bay đi kia, hình như cả bọn nghe thấy một tiếng rắc. Chắc là gãy cột sống luôn rồi cũng nên. Lúc này thấy bản thân đã giải quyết được 3 con cá sấu. Bản thân con hà mã cũng bị trọng thương nên liền rời khỏi hòn đảo với 2 cái chân toàn máu. Để ta bám theo nó. Diệp Thu Nguyệt nói. Hội trưởng cẩn thận. Tư Mã Khuê gật đầu. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt dùng cây quạt của mình chặt phăng cái cây gần đó rồi ném xuống biển. Sau đó nắm một viên ma tinh thạch hệ phong trên tay rồi đặt ra sau lưng. Dùng sức gió của ma tinh thạch để đẩy bản thân lướt đi trên mặt biển. Thuyền của ta, Mạc Cửu lúc này run run đi về phía con thuyền bị giày xéo tanh. Bành, đúng là châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Sau một hồi, cả nhóm đi đến nhặt lại những mảnh vụn của con thuyền thì thở dài một tiếng. Tuy là tanh bành, nhưng chỉ có mặt ngoài là tanh bành. Cái quan trọng nhất là khung thuyền và đáy thuyền vẫn còn nguyên vẹn. Đa phần chỉ có cột buồm và buồng lái phía trên bị hỏng hóc. Cũng nhờ có văn tự ma pháp bảo hộ xung quanh, nên con thuyền mới tránh được một kiếp. Nhưng văn tự ma pháp theo đó cũng đã mất đi tác dụng. Dù có thể phục hồi được thuyền cũng không thể phục hồi được văn tự ma pháp bị tổn thất. Như thế, chuyến hành trình đi biển sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Tại sao lần này ra biển ta lại xui thế này, Mạc Cửu ôm đầu gào thét. Có lẽ ở trên hòn đảo này, người duy nhất biết lý do tại sao xui. Chỉ có một mình Tí Hai Ngón mà thôi. Hắn khẽ nhìn sang đại ca thay mà lắc đầu. Nhất định cái vận xui của đại ca thay đã lây sang cho cả thuyền rồi. Diệp Thu Nguyệt lành lặn quay trở về khi trời chập tối. Lúc này nhóm đại ca thay và một số thành viên của Cửu Trùng Thiên Hội cũng thám thính xong hòn đảo này trên cơ bản là một hòn đảo hoang, có một số ít động vật nhỏ sinh sống. Xảy ra trận chiến của mấy con quái vật khổng lồ, khiến cho số lượng lớn thú hoang trên đảo chết oan. Thế là bọn họ được lộc ăn, chỉ tiếc là không có Ma Tùng Quân ở đây để đảm nhiệm phần nấu nướng. Dù thế các đầu bếp trên thuyền vẫn còn sống nhan. Bọn họ nhặt lại chút đồ ăn bầm dập trên thuyền để tiến hành nấu bữa tối. Lúc này Diệp Thu Nguyệt cho gọi những người quan trọng trên thuyền lại để họp một chút. Có đất liền cách đây khoảng 100 hải lý. Ta nghĩ đó là một hòn đảo lớn, rất rộng. Ta không thấy được điểm đầu và cuối. Khi Diệp Thu Nguyệt bám theo con hà mã kia, thì thấy nó đi đến một hòn đảo cực kỳ lớn. Diệp Thu Nguyệt cũng không chắc đó là hòn đảo, bởi nó quá lớn để được xem là một hòn đảo. Mọi thứ ở trên đó đều khổng lồ, bao gồm cái cây, cục đá. Hay một con chim sẻ đều to một cách bất thường trên hòn đảo đấy. Con hà mã và cá sấu không phải là ma thú. Trong cơ thể chúng không tồn tại một chút nguyên tố ma thuật nào. Chúng tấn công nhau, dường như chỉ dùng đến man lực mà đánh, trong quá trình đó. Diệp Thu Nguyệt cảm nhận loại sức mạnh gì đó tỏa ra từ chúng. Nhưng không rõ đó là loại sức mạnh gì. Nàng chỉ có thể chắc chắn rằng, đó không phải là năng lượng ma thuật mà thôi. Quái lạ, theo như hải đồ, không hề có hòn đảo nào lớn như vậy ở đây mới đúng chứ. Mạc Cửu nhìn chằm chằm tấm bản đồ lớn dưới đất, vuốt râu mà nói. Ngày mai ông đi với ta ra hòn đảo đó khắc sẽ hiểu. Diệp Thu Nguyệt không muốn nói nhiều. Nàng chỉ thông báo lại như thế rồi đợi quyết định của tất cả. Bao gồm đại ca thay đang đứng nhìn về phía xa xăm. Tào đại, ngươi có nghe hội trưởng ta nói gì không? Tư Mã Khuê nói lớn bên tai đại ca thay. Hử, nói gì, đại ca thay nãy giờ hoàn toàn không nghe thấy gì. Thấy thế Tư Mã Khuê kiên nhẫn đành tường thuật lại một lần. Nghe xong, đại ca thay gật đầu đáp. Ta cảm nhận hướng đó có một thứ gì đấy, lòng ta như háo hức muốn được nó. Ta sẽ đi cùng các ngươi. Thứ hắn muốn nhất bây giờ chính là linh khí, ngoài thứ đó ra. Đại ca thay chẳng có mong muốn nào khác cả. Linh cảm của hắn càng ngày càng nhạy bén. Mặc dù hắn rất tin tưởng Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân nói linh khí nằm ở trong vùng tam giác quỷ long. Thì nhất định nó nằm ở trong vùng đó. Dẫu thế, hiện tại không có Ma Tùng Quân ở đây. Đại ca thay cũng không ngần ngại mà thử xem một lần. Tại hòn đảo không có trên hải đồ kia thực sự có linh khí hay không? Đêm hôm đó, trên hòn đảo nhỏ, có một cái bóng đèn trắng lẻ loi. Cùng với làn khói nghi ngút bốc lên. Ma Tùng Quân nướng thịt hàu, mực cá, thậm chí còn có vài con ghẹ lớn. Hắn tận hưởng bữa tiệc BBQ hải sản một mình. Cảm thấy hơi thiếu nên liền gọi điện cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết để kể về chuyến. Hành trình của mình, quá trình hắn kể còn chiếu lại cảnh con cá khổng lồ kia xuất hiện. Khiến cho hai đứa nhỏ há miệng to đến mức không ngậm lại được. Sau đó Ma Tùng Quân còn đặc biệt nhấn mạnh không cho hai đứa đi là quyết định sáng suốt nhất. Người thì tận hưởng cuộc vui vì yên tĩnh ở một mình, người thì ấm ức vì không được đi chung. kẻ thì phải chật vật sợ hãi xem tối nay có con quái vật nào xuất hiện ở trên đảo không. Cùng là người, nhưng mà nó khác lắm. Chương 357, người cá. Sáng ngày hôm sau, thuyền trưởng Mạc Cửu ra nhiệm vụ cho từng người. Thợ sửa tàu và thủy thủ chịu trách nhiệm sửa lại con thuyền. Cửu trùng thiên hội thì phân ra làm hai đội hình. Một nửa do đội trưởng đội 2 Bách Điền Văn dẫn dắt. Họ ở lại hòn đảo này phụ trách việc an toàn cho cả hội và đi săn. Diệp Thu Nguyệt dẫn theo một nửa còn lại đi đến hòn đảo của con hà mã. Chuyến đi này gồm có nửa đội cửu trùng thiên, đại ca thay, tí hai ngón. Thuyền trưởng Mạc Cửu và con trai lão ta Mạc Khoa. Cũng may còn vài chiếc xuồng cứu hộ vẫn còn hoạt động tốt. Họ dùng nó và ma tinh thạch hệ phong để đi đến hòn đảo lớn theo lời của Diệp Thu Nguyệt. Sáng sớm bọn họ di chuyển, gần đến trưa thì đất liền đã nằm trong tầm mắt. Quả thật như lời Diệp Thu Nguyệt nói, đây giống như là đất liền hơn là một hòn đảo. Kể từ khi thấy nó cách hàng chục hải lý, bọn họ không hề thấy điểm đầu và cuối của nó ở đâu cả. Thể như bọn họ đang trở về đất liền vậy. Nhưng trong trí nhớ của họ thì không có một đất liền nào giống như vậy cả. Dù là khu rừng rậm trải dài cả từ Nam đến Bắc Đế quốc đi chăng nữa, nó cũng không như thế này. Cuối cùng tất cả cũng cập bến. Hòn đảo này như một hòn đảo khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Cây cối ở đây, thấp nhất cũng cao đến 50-60 mét. Cây cao nhất đứng ở bờ biển, ta thậm chí còn chẳng nhìn tới đỉnh của chúng. Có lẽ nó cao đến hàng trăm mét cũng nên. Đại ca thay từng vào thế giới của viên tộc, nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy về ba cái cây khổng lồ này. Điều đáng nói ở đây, không phải là mấy cái cây, mà đến cả những ngọn cỏ mọc bên trong. Ngọn nào ngọn nấy đều cao 4-5 mét, mọc quá đầu của bọn họ. Có một cây nấm, mọc trên khúc gỗ mục khổng lồ ở gần bờ, cây nấm đó cao đến hàng chục mét. Trông nó như cứ một ngôi nhà hình nấm vậy. Lúc đi ngang qua, nhiều người phải nhìn ngó đến vài lần. Chưa từng ai thấy cây nấm nào lớn như này được. Xoạt xoạt xoạt, đột nhiên vang lên tiếng sột soạt. Cả nhóm thì theo thì thấy một con thỏ khổng lồ phi ra khỏi rừng. Nó cao đến 6-7 mét, một lần nhảy của nó, nhảy cao đến chục mét là ít. Nó vừa nhảy ra bên ngoài biển thì vội nhảy ngang, dọc theo bờ biển. Gào! Đúng lúc này một tiếng gào lớn, từ trong rừng, có hai con sói khổng lồ phi ra. Một con chặn đầu, một con chặn đằng sau. Con thỏ chuyển hướng phi vào lại trong rừng thì lại bị một con sói khác từ trong há miệng ra. Đớp! Phầm! Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, con thỏ cao 6-7 mét. Cứ thế bị con sói dài mười mấy mét tấp một cái nát bét cả cuống họng. Chân thỏ trắng ngần co giật vài cái rồi lịm hẳn. Ba con sói nhìn sang bọn họ bằng ánh mắt tò mò, sau đó liền nhả con thỏ xuống. Bắt đầu phân chia phần thịt vừa săn được. Chúng thi nhau mà ăn, chẳng hề quan tâm đến bảy người ít thịt đằng kia. Cả nhóm còn chưa kịp tò mò thì sau lưng bọn họ xuất hiện một cái bóng lớn. Tất cả quay đầu lại thì thấy một con cua. Không, là con dã tràng khổng lồ. Cái miệng nó sùi bọt lên và bắt đầu dùng càng hốt bọn họ vào miệng. Trên hòn đảo nhỏ của riêng mình, Ma Tùng quân yên bình cắm trại ở đây đã được một ngày. Trong khi chờ đợi phiền bỏ mẹ tìm ra vị trí của nhóm đại ca thay. Có thể bọn họ hay xa hơn dự kiến, nên việc tiến hành tìm kiếm mất khá là lâu. Vì thế sáng nay Ma Tùng quân vừa luyện tập một chút. Hắn kích hoạt khống ngục thần thuật và cả xương ma dạ hành cùng một lúc chỉ để bơi. Hắn bơi quanh hòn đảo này vài trăm vòng, cho đến khi thấm mệt thì dừng lại. Hôm nay hắn nấu một nồi lẩu hải sải chua cay, một bên vừa làm bún, một bên vừa làm lẩu. Trong quá trình nấu, thi thoảng Ma Tùng quân nghe thấy tiếng tõm tõm mà chẳng biết từ đâu ra. Hắn nghĩ là mấy con cá hề sống trong rạn san hô quanh đây nhảy rộn ràng để làm màu với nhau. Nhưng khi hắn nấu xong nồi lẩu, cái tiếng tõm tõm lại vang lên nhiều hơn. Lạ một cái là mỗi lần hắn ngó sang đều thấy nước động chứ không thấy gì cả. Mặc dù nước biển rất trong, chỗ bị động lại không thấy con cá nào hết. Thấy lạ, mà cũng kệ, cứ lo cái bụng trước cái đã. Thế rồi hắn quay đi lấy cái ghế, vừa quay lại thì đứng hình mất vài giây. Bởi trước mặt hắn, có một người phụ nữ trần như nhộng đang úp nguyên cái mặt vào nồi lẩu hắn. Vừa mới nấu xong, sụt sụt sụt sụt, tiếng húp sùn sụt vang lên dồn dập, hai mắt Ma Tùng quân trợn lên mà quát. Này! Tiếng quát của hắn làm cho người phụ nữ kia giật mình, nàng ta hoảng hồn. Ngẩng đầu dậy nhìn hắn, trên miệng còn dính một ít nấm kim châm. Gương mặt ngơ ngác đó cứ nhìn chằm chằm lấy Ma Tùng quân, cả hai như đứng hình nhìn nhau. Mãi cho đến khi một ngón tay của Ma Tùng quân vừa động thì cô nàng lập tức phi xuống biển. Ma Tùng Quân định đuổi theo thì khựng lại trong chốc lát. Đuôi cá, không, là nàng tiên cá. Ma Tùng Quân nhịn không được mà thốt lên. Làm thế quái nào mà ở, à quên, đang ở thế giới khác. Ma Tùng Quân tính thốt lên đầy ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhớ lại là mình đang ở đâu nên gãi đầu một cái rồi thở dài nhìn cái nồi lẩu vơi đi. Một nửa, ai mà biết được có bệnh truyền nhiễm gì từ người cá hay không? Ma Tùng Quân quyết định không ăn nồi lẩu đó nữa mà đặt nó sang một góc sát với bờ biển. Hắn cũng không thể đổ cái nồi này xuống biển luôn được, thế thì ô nhiễm môi trường quá. Nên cứ để đấy, bản thân thì đi nấu một nồi mới. Nấu một hồi, Ma Tùng Quân quay lại nhìn cái nồi lẩu cũ, quả thật nó sạch bong như hắn nghĩ. Người cá kia có khả năng không một chút tiếng động tiếp cận hắn, cái này quá đáng sợ rồi. Ma Tùng Quân nhìn lại hình ảnh cô nàng tiên cá kia ăn nồi lẩu. Không phải một mà tới hai nàng tiên cá. Hôm qua còn có nhiều người cá ở xung quanh túc chủ hơn nữa. Cái gì, Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Lúc này hình ảnh chiếu cảnh đêm qua Ma Tùng Quân ngủ, hàng chục nàng tiên cá lại gần chỗ hắn. Có người còn dùng ngón tay nhỏ chọt chọt lên lỗ mũi của hắn mà hắn vẫn ngủ say như chết. Trông hắn đêm qua như con khỉ bị người ta vây quanh vậy. Thậm chí còn có một tiên cá cắn thử cái vai của hắn rồi lè lưỡi, nhăn nhúm mặt mày. Ma Tùng Quân không hiểu lắm cái hành động kỳ quặc đó có nghĩa là gì. Sao hôm qua mày không cảnh báo tao? Nỡ bị cái lũ này ăn thịt thì sao? Ma Tùng Quân tức giận nói. Theo tính toán của hệ thống thì người cá chỉ tò mò chút thôi. Không có ý đồ xấu với túc chủ nên phiền bỏ mẹ mới không gọi. Gọi túc chủ dậy giữa đêm, không được việc túc chủ mắng phiền bỏ mẹ thì sao? Không gọi cũng bị nói, gọi cũng bị nói, phiền bỏ mẹ cảm thấy bị tổn thương trầm trọng. Phiền bỏ mẹ vừa nói, vừa kèm theo mặt chim lợn rơi nước mắt. Hai, Ma Tùng Quân thở dài một cái. Hắn muốn yên tĩnh ở lại hòn đảo này, nhưng có vẻ không được rồi. Bấy giờ nhìn trên radar, đã có hàng trăm chấm nhỏ hiện lên trước mặt hắn. Tất cả chấm này đều có màu vàng, tức là sinh vật có trí khôn có ý đồ với hắn. Nếu là màu xám thì vô hại, màu vàng thế này thì chưa biết được. Dẫu thế Ma Tùng Quân cũng không vội lấy ra vũ khí, mà lấy con xe của mình. Chuyển nó sang chế độ bay trước cái đã. Có biến thì té luôn. Lúc này có một cái màn hình nhỏ hiện lên trước mắt Ma Tùng Quân, đó là mấy nàng tiên cá. Có cả chàng tiên cá nữa. Bọn họ đang đùn đẩy cho một tiên cá tóc xanh đen. Chính là tiên cá đã ăn vụng của Ma Tùng Quân ban nãy. Nhưng tiên cá tóc xanh đen lại không muốn đi một mình. Kéo theo tiên cá tóc vàng cùng bơi về phía hòn đảo. Dần dần hai cái đầu nhỏ nhô lên khỏi biển, tò mò nhìn Ma Tùng Quân. Nhưng hai tiên cá kia nhìn cái nồi lẩu vừa nấu của hắn nhiều hơn là nhìn hắn. Ma Tùng Quân có thể thấy rõ được nước miếng của hai tiên cá kia đang chảy ròng ròng xuống. Hai mắt thì sáng quắc cả lên, trông mất hết cả liêm sỉ. Bỗng Ma Tùng Quân nghĩ ra ý tưởng, hay là bán đồ ăn cho bọn họ luôn nhỉ? Vốn trong truyền thuyết ở thế giới hắn, Ma Tùng Quân nghe rằng tiên cá vốn ăn thịt người. Nên hắn mới đề phòng như thế. Nhưng gặp rồi mới thấy bọn họ ngô nghê đến mắc cười. Có ý đồ với hắn thì không đúng, có ý đồ với mấy nồi lẩu này thì đúng hơn. Tắc tắc tắc, đột nhiên nàng tiên cá tóc xanh đen lên tiếng, tiếng kêu nghe na ná như tiếng cá heo. Ma Tùng Quân nghe hoàn toàn không hiểu chút gì. Phân tích ngôn ngữ đi phiền bỏ mẹ. Ngôn ngữ tiên cá, túc chủ không thể phát âm được. Bọn họ giao tiếp với nhau bằng sóng siêu âm giống cá heo. Túc chủ chỉ có thể trò chuyện trực tiếp với họ thông qua một thiết bị thứ ba. Được rồi, mày muốn làm gì thì làm, miễn sao giao tiếp được là được. Một lát sau, tất cả người cá đều đó trồi nửa người lên trên mặt nước. Ma Tùng Quân đeo lên cái mic nhỏ và tai nghe một bên, trên bàn đặt một cái loa. Cái loa này phát ra âm thanh cùng với tần số của người cá. Nó là công cụ chuyển ngữ cho hắn. Muốn ăn đúng không? Muốn. Không thể ăn không được, có gì có giá trị trao đổi thì mới được ăn. Chúng ta có ngọc trai có được không? Có ma tinh thạch không? Là cái này này. Cái đó, thứ đó ngươi cần làm gì? Trông vô dụng lắm. Vậy à, nếu vô dụng thì 10 cục đổi lấy một tô, đi nhặt cho ta đi. Ngươi chắc chứ? Chắc. Thế là Ma Tùng Quân có thêm khách hàng mới cho quầy hủ tiếu của mình. Chính là tộc người cá, bọn họ rất dễ mến, không giống như trong truyền thuyết kể. Cái gì mà hát ru, rồi ăn thịt người, tất cả đều là lừa đảo. Thực tế Ma Tùng Quân không biết rằng bọn họ đã có ý định ăn thịt hắn. Nhưng khi cắn thử một cái, cảm thấy thịt hắn không ngon bằng thịt cá nên mới không ăn. Bên này Ma Tùng Quân vẫn đang vui vẻ bán hủ tiếu, thi thoảng còn nhịp chân ca hát. Còn bên đại ca thay thì thảm không kể biết. Từ khi lên đảo, bọn họ phải chạy không ngừng nghỉ. Khắp nơi toàn những sinh vật khổng lồ, họ thì cứ như người tí hon ở đây vậy. Đến cả một con kiến cũng to ngang ngửa họ. Đã vậy khắp nơi trong bụi cỏ đều là các côn trùng độc. Chạy nhảy trên cây thì gặp phải mấy con chim khổng lồ, tưởng họ là sâu nên tấn công. Sau cùng, một ngày hôm đó chỉ có thể khám phá không quá một cây số. Đến chiều họ buộc phải quay trở về hòn đảo nhỏ kia. Bởi ban ngày hòn đảo lớn đã nguy hiểm như thế, ban đêm còn gặp phải chuyện đáng sợ đến mức nào nữa. Chương 358, bị bắt hay được cứu. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thu Nguyệt, đại ca thay Tí Hai Ngón và Tư Mã Khuê một lần nữa quay lại hòn đảo lớn kia. Lần này bọn họ chỉ đi có 4 người. Vì lần trước có một số người không có khả năng chiến đấu nên phải vừa đi vừa bảo vệ bọn họ. Do đó không thể tiến xa hơn được. Và lại mục đích ban đầu cũng đã đạt được, hòn đảo lớn đó hoàn toàn không nằm trong hải đồ của Mạc Cửu lẫn Diệp Thu Nguyệt. Nếu là Mạc Cửu thì thôi, Diệp Thu Nguyệt tự tin với bản đồ của mình rằng trong 5.000 hải lý đều chi tiết đầy đủ, trừ khu vụ tam giác quỷ long ra. Nhưng không ngờ vẫn còn một hòn đảo không biết tên, mà nó lại nằm ngay cạnh hòn đảo đã được ghi trong bản đồ. Điều này chỉ có thể mang một lý do là hòn đảo đó vừa mới xuất hiện. Hoặc nó nằm ở đâu đó, rồi đột nhiên trồi lên vậy thôi. Nghe rất vô lý và không có sức thuyết phục chút nào. Nên 4 người bọn họ mới cần phải quay lại đó để tìm hiểu một lần nữa. Đặc biệt là đại ca thay, hắn có cảm giác trên hòn đảo đấy có linh khí. Bởi vì lửa trong bụng hắn rộn ràng từ hôm qua đến nay. Hắn luyện thực viên linh thụ quyết đã lâu, hạt giống không thể xuất hiện khi không có linh khí. Nhưng vì điên cuồng luyện tập nên trong bụng đại ca thay xuất hiện một bộ phận linh lực lửa. Nằm chung với lại ma lực ít ỏi trong người hắn. Hai thứ này đánh nhau liên tục, ban đầu khiến đại ca thay hay chọt bụng tiêu chảy. Nhưng hiện tại hắn đã quen với cái bụng đau đó nên chẳng có cảm giác gì. Dù sao hai thằng này cũng yếu như nhau, đánh nhau cũng chẳng gây hại gì cho hắn. Có một điều đại ca thay có thể chắc chắn rằng, một khi hạt giống lửa được sinh ra, chắc chắn nó sẽ nuốt chẳng mấy phần ma lực ít ỏi trong người hắn. Điều đó có nghĩa, trong tương lai, hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành ma pháp sư được. Vào bờ thôi, đại ca thay nhảy xuống trước với cây thương đang bốc hỏa trên tay. Hắn không hề che giấu sát khí của mình. Bây giờ, chỉ cần một con quái vật nào mà dám nhảy ra ngán đường hắn, hắn sẵn sàng khô máu với nó. Gào, y như hắn ước nguyện, một tiếng gầm làm rung chuyển cả khu rừng trước mắt cất lên. Tiếp đó là mặt đất rung chuyển dữ dội. Đồng thời tiếng cây cối đổ rạp liên tục vang lên, cho thấy có thứ gì đó đang hướng về phía biển. Mặt đất rung chấn ngày một dữ dội. Lúc này đại ca thay có thể thấy được mấy cái cây đại thụ chọc trời bắt đầu đổ rạp ra hai bên. Bụi mù từ trong rừng bốc lên khắp nơi, những con chim khổng lồ trong rừng sợ hãi bay khỏi tổ. Voi, là voi khổng lồ. Chạy đi nhị ca, Tí Hai Ngón ở trên bầu trời hét lên. Khục, Diệp Thu Nguyệt đứng trên thuyền nhịn cười. Làm cho sắc mặt đại ca thay đen lại, hắn siết chặt cây thương mà run lên bần bật vì tức. Có lên thuyền không? Diệp Thu Nguyệt tốt bụng hỏi một tiếng. Không cần. Vậy thôi. Thế là Diệp Thu Nguyệt cùng Tư Mã Khuê lùi thuyền nhỏ ra xa. Tí Hai Ngón thì bay trên bầu trời nên không gặp vấn đề gì. Chỉ còn một mình đại ca thay cô độc đứng trên bãi biển. Hắn nhìn chằm chằm vào khu rừng trước mắt. Tút tê tê tê. Huỳnh huỳnh huỳnh. Dẫn đầu lao ra khỏi rừng là một con voi khổng lồ cao hơn 100 mét. Trông nó như một tòa nhà cao tầng di động. Mà không chỉ một con, phía sau nó, đại ca thay còn thấy được hàng chục cái chân voi khổng lồ khác nhau. Máu liều nổi lên, đại ca thay siết chặt trường thương rồi lao tới cắm thẳng gây thương vào bàn. Chân của con voi, quét, tiếng voi đau đớn giống lên, con voi đầu đàn thấy có cây tăm be bé cắm vào chân nó. Cây tắm đó còn bốc lửa, khiến cho nó nhói lên mà giật bắn mình mà ngã xuống đất. Vì thế cản đường mấy con voi ở sau, làm cho chúng bị vấp ngã đè lên nhau. Bấy giờ đại ca thay vừa kịp đứng dậy sau một đòn liều chết thì cảm thấy bầu trời tối đen lại. Huỳnh, một luồng sóng xung kích cực mạnh phà ra phía biển. Khiến cho Diệp Thu Nguyệt và Tư Mã Khuê đang ở trên thuyền lại bị đẩy xa thêm vài trăm mét nữa. Nhờ sóng xung kích đấy, còn đại ca thay thì hoàn toàn không còn ý thức gì nữa. Rầm rầm rầm, bấy giờ 4-5 con voi té ngã lên nhau, đè nhau thành một ngọn núi lớn ngay bãi biển. Mấy con voi khác thấy thế vội thắng lại, rồi chia ra làm hai hướng chạy mất sang hai bên. Lúc này Tý hai ngón đang quan sát ở trên không trung bằng ống nhòm của mình thì thấy điều kỳ. Lạ, hình như có thứ gì đó đang đuổi theo đàn voi, làm cho nó hoảng sợ bỏ chạy ra tận ngoài này. Không đợi Tý hai ngón tò mò quá lâu, khi khói bụi dần tán đi, hắn thấy được một số người đang vây quanh lấy mấy con voi đè lên nhau. Có người, Tý hai ngón thét lên. Ngay tức khắc tiếng thét khiến cho một số người bên dưới ngó sang Tý hai ngón. Biết mình lỡ mồm, Tý hai ngón vội bịt miệng rồi bay lại gần phía con thuyền của Diệp Thu Nguyệt, dù sao ở đây, Diệp Thu Nguyệt cũng là người mạnh nhất. Ở bên cạnh đại tỷ này vẫn an toàn hơn. Người nói có người ư, Diệp Thu Nguyệt ngẩng đầu lên trời hỏi Tý hai ngón. Đúng, có người, nhìn đi. Tý hai ngón chỉ về phía bản biển, Diệp Thu Nguyệt thấy thế liền híp mắt lại nhìn. Quả thật nàng thấy mấy cái chấm lỏ nhỏ li ti ở quanh lũ voi khổng lồ. Cho ta mượn ống nhòm, Diệp Thu Nguyệt hô lên. Nghe thế Tý hai ngón lập tức ném ống nhòm xuống, Diệp Thu Nguyệt vén màn tre sang hai bên. Làm lộ ra nửa gương mặt tuyệt mỹ của mình. Nàng đặt ống nhòm lên mắt rồi nhìn về phương xa. Lúc này nàng có thể thấy được có vài người ăn mặc khá là kỳ lạ. Bọn họ mặc những mảnh xương trên người thay cho các bộ giáp. Vũ khí hình như cũng được làm từ xương, vài kẻ thậm chí còn không dùng đến bất kỳ vũ khí nào. Chẳng lẽ chúng là thổ dân ư? Thế... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì lại không giống chút nào. Diệp Thu Nguyệt lại thấy những mảnh xương đó của bọn họ được ghép lên trông rất thời trang. Đang lúc nàng mải suy nghĩ, thì có hàng chục người đột nhiên hóa thành khổng lồ cao hàng chục mét, hợp sức kéo mấy con voi đang nằm co giật bất tỉnh ra. Có một hai con giả vờ ngất, khi được kéo ra liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Một con sẽ có hai con sẽ có ba con. Cuối cùng có năm con nằm trên bãi thì hết bốn con chạy. Có con đầu tiên bị đại ca thay cắm cây thương lên mũi chân là vẫn nằm chết ngất ở đó. Khi mấy con voi kia chạy trốn, họ cũng thấy đại ca thay bị đè bẹp dí dưới bãi cát. Xương cốt gãy nát nằm trong vũng máu của chính mình, có điều hơi thở của hắn vẫn còn. Tim vẫn đập khiến cho những kẻ trông như thổ dân kia ngạc nhiên không thôi. Bọn họ phát hiện ra cây thương của đại ca thay cắm ở trên mũi chân con voi. Thế là có người đi đến rút ra cây thương bùng cháy lên như phản kháng lại. Thấy thế, gã ta liền búng văng ma tinh thạch hệ hỏa trên cây thương ra. Đồng thời cắm thương xuống bãi biển rồi rút lên, lửa cứ thế mà tắt lịm đi. Ê nhìn kìa, miệng vết thương ở chỗ này của hắn vừa mới liền lại. Có người ngạc nhiên thốt lên. Đâu đâu, cả đám người nghe thế liền chụm đầu vào nhìn. Đây này, ở đó liền hết rồi, nhìn bên đây. Ồ đúng thật này, không phải ma thuật, người này, hắn giống với chúng ta. Cứu hắn không? Cứu đi. Còn những kẻ ngoài biển thì tính sao? Chúng đều là ma pháp sư kìa. Mặc kệ, chúng dám tiến vào đây chúng ta giết sạch. Nhất định là mấy tên đó bắt tên này đi phía trước để làm mồi nhử. Thật đáng thương, nếu hắn đã tới đây rồi, chứng tỏ bên trên độ cho hắn về với cội nguồn. Đưa hắn về đi, chúng ta sẽ bảo vệ hắn. Mau, đưa hắn vào trong thôi. Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở nơi quái quỷ này cơ chứ? Hít thở chung bầu không khí với lũ ma pháp sư thật làm ta buồn nôn. Đi thôi, nhờ thế mà gã này mới được về lại với chúng ta. Ôi gương mặt này, chắc lúc không bị thương, hắn đẹp trai lắm. Bớt nói nhảm đi, có đẹp trai hay không cũng chẳng ai ưa con điên như cô đâu. Cái gì, mày dám nói bà điên? Thế rồi cả nhóm người nhí nhố cùng nhau trở về, bọn họ đem theo cả đại ca thay. Cả con voi khổng lồ kia cũng bị mấy tên dị dạng biến thành người khổng lồ cao mười mấy mét kéo lê trên cát tạo ra vết hằn lớn trên bãi biển. Chết rồi, chúng đưa nhị ca đi rồi. Diệp đại tỷ, tỷ có thể cứu nhị ca của ta không? Tý hai ngón đáp xuống thuyền, lo lắng mà nói. Tại sao lúc nãy ngươi không lao vào cứu hắn? Diệp Thu Nguyệt liếc sang Tý hai ngón, khó chịu mà nói. Ta thấy đánh không lại, đến mấy con voi đó còn sợ họ, ta sao dám lại gần? Tý hai ngón cười khổ một tiếng. Thế ngươi nghĩ một mình ta có thể giải quyết được những tên dị hợm đó à? Diệp Thu Nguyệt trả lại ống nhòm cho Tý hai ngón mà nói. Chỉ thấy Tý hai ngón gật đầu lia lịa, khiến cho nàng trợn mắt lên không biết nói làm sao. Thở dài một tiếng, Diệp Thu Nguyệt vung tay lên. Từ trong ống tay áo của nàng không biết bay đâu ra một đàn bướm nhỏ. Chúng tản ra khắp trời rồi cùng nhau bay vào trong rừng. Tạm thời chúng ta rút lui, đợi tối nay quay lại. Diệp Thu Nguyệt phất tay nói. Thấy thế, Tý hai ngón há miệng định nói gì đó thì Tư Mã Khuê bên cạnh liền giải thích. Hội trưởng vừa thả điệp truy tung, ngươi không cần phải lo. Nghe đến chữ truy tung, Tý hai ngón coi như đã hiểu nên không hỏi thêm gì nữa. Để giải quyết nỗi lo của mình, Tý hai ngón liền gọi cho Ma Tùng Quân. Nhưng gọi mãi không thấy Ma Tùng Quân bên kia bắt máy. Bởi vì ở bên kia, Ma Tùng Quân đang bận nấu hủ tiếu hải sản để bán cho hàng ngàn người cá. Bọn họ xếp hàng thành hình vòng tròn quanh cái hòn đảo nhỏ của hắn. Xung quanh chỉ toàn là thấy đầu người. Nếu ai không biết mà nhìn thoáng qua, cứ nghĩ xung quanh hòn đảo toàn là dừa khô nhấp nhô. Chương 359, kẻ vô hồn. Sau một ngày bận rộn, Ma Tùng Quân bán được mấy chục nồi hủ tiếu. Ma tinh thạch hắn kiếm được nhiều không kể xiết. Người cá dường như không bao giờ dùng đến ma tinh thạch. Bởi chúng nằm rất nhiều ở dưới đáy đại dương. Ma Tùng Quân tự hỏi vì sao không ai xuống đại dương khai thác ma tinh thạch. Nó nhiều đến thế cơ mà. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ lại. Đừng nói là con người thế giới này không có thiết bị lặn. Họ không thể ở dưới nước quá lâu được. Đấy là chưa nói đến mấy con thủy quái ở dưới. Trong ngày hắn bán hủ tiếu, vì số lượng người cá tụ tập quá đông nên không ít lần gặp phải thủy quái lượn lờ quanh đây. Nhưng mấy con thủy quái đó lại là thú cưỡi của người cá mới ác. Bọn họ kéo đến đây từ các vùng biển khác nhau để ăn hủ tiếu của hắn. Không biết đồn kiểu gì mà đồn nhanh đến vậy. Nghe nói ngày mai số lượng khách đến ăn còn đông hơn hôm nay gấp vài chục lần. Vì thế Ma Tùng Quân được các người cá đem đất đá dưới biển lên. Tạo thành một cái đảo rộng hơn 100 mét vuông cho hắn nấu nướng. Hiện tại có đến hàng chục nồi nước lèo đang sôi sùng sục rồi. Nấu xong cử này, Ma Tùng Quân ngủ một giấc để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, hắn lấy điện thoại ra định gọi cho hai đứa nhỏ ở nhà thì thấy gần 100 cuộc gọi. Nhỡ từ Tý hai ngón. Biết có chuyện không ổn, Ma Tùng Quân lập tức gọi lại, đầu dây lên kia. Tý hai ngón bắt máy gần như ngay tức thì. Có chuyện gì, Ma Tùng Quân vào thẳng vấn đề. Nhị ca bị bắt rồi đại ca ơi, hu hu hu. Sau đó Tý hai ngón kể lại toàn bộ những gì xảy ra cho Ma Tùng Quân nghe. Ta biết rồi, ta sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Đừng làm gì manh động, đừng cố nạp mạng trên hòn đảo đó, đại ca thay có thể không chết. Nhưng đệ và những người khác có thể chết thật đấy. Tốt nhất nên ở yên đợi ta tới. Ma Tùng Quân nghiêm túc nói. Đại ca thay có khả năng bất tử, chỉ cần được ăn thì giá nào hắn cũng vẫn sống. Đối phương bắt hắn đi, không rõ là có mục đích tốt hay xấu. Nhưng chỉ cần giam giữ và cho ăn thì đại ca thay vẫn có khả năng cao sống sót. Sau khi dặn dò Tý hai ngón một chút, hắn cũng trò chuyện qua với Diệp Thu Nguyệt. Diệp Thu Nguyệt hiện tại đang tìm tung tích của đại ca thay trong đó. Đồng thời nàng cũng gửi cho hắn tọa độ. Vốn Ma Tùng Quân đã có được vị trí của đại ca thay và Tý hai ngón từ sáng nay rồi. Nhưng do hắn bận bán hủ tiếu nên tắt để chế độ không làm phiền. Định bụng bán hủ tiếu xong mấy ngày thì sẽ lên đường tìm bọn họ. Dù gì con thuyền cũng đang trong quá trình sửa chữa, có quay về ngay cũng không đi được. Thà rằng ở đây cày tích điểm cảm xúc thì hơn. Vì để chế độ tránh làm phiền, thế nên phiền bỏ mẹ lẫn hệ thống không thể cảnh báo được cái gì. Cho hắn, trừ phi có người quan trọng với hắn gặp nguy hiểm. Hệ thống không cảnh báo khi đại ca thay bị bắt đi, tức là hắn không gặp nguy hiểm. Bấy giờ Ma Tùng Quân đang ngồi bệt dưới đất xem đi xem lại cái cảnh những người kia mang đại. Ca thay đi, thông qua những gì hệ thống dịch cho hắn. Thì mấy người kia có vẻ hiểu lầm gì đó về thân phận của đại ca thay nên mang hắn đi với mục đích. Cứu hắn, thế thì tốt. Ma Tùng Quân thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Có đang theo dõi đại ca thay hay không? Ma Tùng Quân hỏi phiền bỏ mẹ. Có thể xác định được vị trí của đại ca thay trong khu rừng. Nhưng không thể tiếp cận do có một màng chắn năng lượng chặn lại ở bên ngoài. Vậy được rồi, xác định vị lộ tuyến cho ta đi. Trên bầu trời có gì nguy hiểm không? Theo lộ tuyến đặt ra, đường đi của túc chủ không có gì nguy hiểm nếu đi trên bầu trời. Tốt, nhưng túc chủ chưa đi được đâu. Vì cái gì chưa được? Bây giờ có hàng chục ngàn người cá đang hướng về hòn đảo nhỏ này của túc chủ. Người cá tuy rất hiền lành, nhưng khi túc chủ làm ra hành động phản bội họ lại là chuyện khác. Người cá có thể đổ bộ lên đất liền chỉ để tìm túc chủ đấy. Cái gì? Cực đoan như vậy ư? Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Ban đầu Ma Tùng Quân nghĩ người cá thì chỉ có thể ở dưới nước thôi, nhưng không phải. Bọn họ có thể mọc ra chân nhờ phép thuật của mình. Do đó việc họ tấn công lên đất liền là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa kể người cá giống như con người trên đất liền, họ chính là chủ nhân của đại dương này. họ có thể thu phục những con thủy quái khủng bố dưới nước. Cái con quái vật lần trước Ma Tùng Quân đụng phải là một trong những con thủy quái có danh tiếng ở dưới đại dương. Lý do nó xuất hiện ở đây là do địa bàn của nó bị con thủy quái khác chiếm mất. Bản thân mang trọng thương nên hiện tại nó không còn sức để tìm địa bàn của riêng mình, nên đành đến vùng biển này để trị thương. Vùng biển đông này, theo lời của người cá thì được gọi là vùng biển hòa bình. Dù là người cá, thủy quái, ma thú, hay bất kỳ sinh vật biển cấp cao nào khác đều không được đánh nhau ở đây. Nên việc thi thoảng xuất hiện những con thủy quái vượt xa sức hiểu biết của con người cũng là điều bình thường. Nhưng cái luật không được tấn công lẫn nhau chỉ áp dụng với mấy sinh linh mang trí tuệ cao dưới biển thôi. Còn ở trên biển như con người thì vẫn có thể bị tấn công như thường. Thở dài một tiếng, nếu đã biết đại ca thay không gặp gì nguy hiểm, hắn có thể bán hủ tiếu được rồi. Bất quá vẫn phải dặn Tí Hai Ngón và Diệp Thu Nguyệt một chút. Để họ làm gì thì làm, đừng có làm bậy là được. Hắn nghĩ Diệp Thu Nguyệt vốn là một hội trưởng nên chẳng thèm nghe hắn đâu. Chủ yếu là hắn dặn thằng Tí cho nó khỏi đâm đầu vào chỗ chết thôi. Trong đêm Ma Tùng Quân gọi điện báo luôn. Điều hắn không ngờ tới chính là Diệp Thu Nguyệt vì lời của hắn mà không tiếp tục tìm cách cứu đại ca thay nữa, thay vào đó nàng ta đợi hắn về. Có lẽ Diệp Thu Nguyệt đã biết thân phận đeo mặt nạ của hắn rồi cũng nên. Cô nàng này làm cho hắn nhớ đến Long Nguyên Giáp. Có thể tin tưởng được cô ta chăng? Thôi tạm thời cứ vậy đã. Hắn bán nốt hủ tiếu ở đây, rồi tìm cách rời đi. Hẹn người cá khi khác cũng được. Lý do thực sự khiến Diệp Thu Nguyệt nghe theo Ma Tùng Quân không phải là vì thân phận của hắn bị phát hiện, mà là vì tới giờ hắn vẫn còn sống sau khi đụng độ với con quái vật khủng bố kia. Thực lực mạnh hay yếu không nói lên khả năng sinh tồn của một người. Trên hòn đảo lớn, trong một gian phòng được làm bằng đầu của một khỉ khổng lồ, đại ca thay đang nằm ngủ như một chàng hoàng tử bên trong đó. Nói hắn là chàng hoàng tử, bởi vì hắn đang nằm trên một chiếc giường được trải đầy cánh hoa màu trắng. Ngồi trên giường với hắn là một mỹ nữ có mái tóc màu trắng. Gương mặt của nàng đẹp như tạc tượng, tượng thì không có cảm xúc, gương mặt nàng cũng như thế. Trong cơn miên man, đại ca thay đột nhiên mở mắt ra và ngồi bật dậy. Hắn đưa tay về một phía, cây thương của vốn đang được ở một lò rèn thì đột nhiên bay lên, phóng về phía căn phòng sọ khỉ. Và vừa chụp lấy cây thương của mình, đại ca thay không ngần ngại mà hướng mũi thương lên cổ họng nữ tử tóc bạc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt không mang theo một chút cảm tình nào. Đây là đâu? Người chắc hẳn đã sống vất vả lắm. Vừa tỉnh dậy, đã vội nghi ngờ đủ thứ. Bây giờ không sao nữa rồi, ở đây, ngươi sẽ an toàn tuyệt đối. Nữ tử tóc trắng khẽ vươn tay vuốt lấy mặt đại ca thay nhưng bị hắn gạt sang một bên. Đồng thời tay hắn vươn ra bóp chặt lấy cuống họng của à. Chỉ cần hắn muốn, cổ họng này tức khắc sẽ bị nát. Ta hỏi một lần nữa, đây là đâu? Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Bỏ ra đi, ta sẽ trả lời từng câu hỏi của ngươi. Ngươi đang thất lễ với người đã cứu ngươi đấy. Mỹ nữ lạnh nhạt nói một tiếng. Bấy giờ bàn tay đang siết cổ kia của đại ca thay bỗng dưng bị đóng băng. Hắn chỉ cảm thấy lạnh buốt nhưng không cảm thấy đau một chút nào. Chứng tỏ đối phương hoàn toàn không có mục đích sâu xa gì với hắn. Và lại nếu chết thì hắn đã phải chết từ đâu, chứ không phải tỉnh dậy trên một chiếc giường. Nhìn xuống cái giường toàn cánh hoa trắng, đại ca thay phải giật mình đứng dậy. Con bà nó, cái này khác nào đang trù cho hắn chết không? Sau một hồi, cuối cùng đại ca thay cũng có thể bình tĩnh trở lại. Hắn biết nơi này không còn nguy hiểm nên liền đứng dậy đi sang một góc. Đầu của hắn luôn ngó nghiêng cảnh quan ngoài kia. Nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là mấy bụi hoa màu trắng trắng giống cánh hoa trên giường. Hắn, ta tên là Hải Đường. Không có họ, ngươi tên gì? Hải Đường nhìn đại ca thay mà hỏi. Đại ca thay, ngươi không có họ sao? Lê, nhầm, ta họ Táo. Đại ca thay nói. Táo ư, trên đảo không có ai họ Táo. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy, thích không? Hải Đường nghiêng đầu hỏi hắn. Hỏi người ta có thích không bằng gương mặt lạnh như băng kia? Khiến đại ca thay cảm thấy kỳ quặc không thể tả được. Hắn có cảm giác cô nàng này như người chết vậy, gương mặt đẹp như tranh vẽ. Nhưng lại không hề có một chút biểu cảm nào. Không, nói máy móc thì sỉ nhục phiền bỏ mẹ quá. Phiền bỏ mẹ còn có nhiều biểu cảm hơn cô nàng trước mắt hắn. Ta hỏi một chút, đây là hòn đảo khổng lồ đúng không? Các ngươi là ai? Vì sao sống trên hòn đảo nguy hiểm này? Đại ca thay nhíu mày nói. Vì sao ư? Vì nếu không sống ở đây, chúng ta không thể sống ở đâu khác được. Hải Đường thản nhiên mà nói. Hả, đại ca Thay nhíu mày. Đùa cái gì vậy? Ở đây mới là không sống được đấy. Làm sao bọn họ có thể sống ở nơi mà đến con kiến cũng to hơn cả con người được chứ? Con người ngoài kia mới đáng sợ, những con quái vật ở đây. Chúng có đáng sợ đến cách mấy thì cũng chỉ vì sự sống còn mới chiến đấu với nhau. Còn con người, chúng không từ mọi thủ đoạn để giết hại kẻ khác mà chẳng cần đến bất kỳ lý do. Chính đáng nào? Lý do mà chúng đưa ra toàn là những việc ở tương lai mà không chắc nó có xảy ra hay không. Người sống ở một nơi như thế, người bị chúng tẩy nào rồi ư? Hải Đường dùng đôi mắt vô hồn mà hỏi đại ca Thay. Đôi mắt đó làm cho hắn nhớ lại những đứa trẻ trong khu ổ chuột khi còn bé. Mất niềm tin vào cuộc sống, bị tất cả mọi người chà đạp. Đôi mắt vô hồn, không hề có chút sức sống nào của một kẻ đang sống sờ sờ. Ngươi không hiểu, hay ngươi cố tình không hiểu? Ngươi giống chúng ta cơ mà. Chẳng lẽ bao nhiêu năm trôi qua, ngươi lại không biết đến sự đau đớn mà đồng loại chúng ta phải gánh chịu hay sao? Chương 360, những kẻ bị đuổi khỏi chính quê nhà của mình. Đồng loại cái gì? Ngươi đang nói về vấn đề gì? Mẹ nó, không nói rõ thì thôi, ông mày đi khỏi đây. Đàn bà con gái, đứa chó nào cũng nói chuyện khó hiểu. Nói thẳng thì chết mẹ con đứa nào à? Đại ca Thay tức giận quát một tiếng rồi vác thương đi ra ngoài. Hắn là kẻ cọc cằn, không đời nào có kiên nhẫn nghe một con đàn bà mặt trắng nói nhảm cả buổi. Được, ngươi ra ngoài, khác sẽ hiểu. Hải Đường không cản, thậm chí còn vung tay mở ra một con đường đầy hoa cho đại ca Thay. Thấy thế đại ca Thay bước đi, dưới chân hắn là vô số cành hoa, làm thay cho bậc thang. Mỗi bước hắn bước qua, dấu chân để lại là một bông hoa nở rộ. Hoa thì đẹp thật đấy, hiệu ứng cũng tốt đấy, nhưng hắn không thích. Hải Đường lúc này cũng đi theo sau lưng đại ca Thay như hình với bóng. Thấy thế, hắn cũng mặc kệ, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này, không? Khoan đã, tại sao hắn cần phải rời khỏi đây? Hòn đảo này chắc chắn có chứa linh khí, hắn nên đi tìm mới phải. Đang nghĩ như thế thì đột nhiên trên cao có một tảng đá lớn rơi thẳng xuống hắn. Coi chừng, có người hét lên, cùng lúc một cái bóng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu đại ca Thay. Người đó lập tức hóa thành người khổng lồ với cơ thể được bọc bởi đất và đá. Hắn ta gạt phăng cục đá trên đầu đại ca Thay đi. Cảm ơn xanh đệ, ta đang thay đá trên người, không may rơi xuống. Người phía dưới không sao chứ? Bấy giờ trên cây đại thụ cũng có một người khổng lồ đang ngồi trên cành cây lớn. Hắn ta dùng tay cạy mấy tảng đá trên người mình xuống. Vì để lọt mất một viên nên nó mới rơi ngay chỗ đại ca Thay. Không sao, người đá trước mặt đại ca Thay hét lớn trở lại. Sau đó hắn quay sang hỏi han đại ca Thay. Người anh em mới đến, ngươi không sao chứ? Giọng nói ồm ồm của tên khổng lồ đá làm cho đại ca Thay liên tưởng đến Ma Tùng Quân phiên bản. Khổng lồ, cái thân hình quá khổ của hắn ta làm che mất ánh nắng của đại ca Thay. Bấy giờ hắn từ từ thu nhỏ cơ thể lại rồi chia tay ra. Ta là Thạch Xanh, siêu năng lực là hóa người đá. Nghe nói năng lực của ngươi là bất tử đúng không? Nhìn bàn tay to bằng cả mặt người đang chìa ra, đại ca Thay thản nhiên bắt tay trở lại. Trong đầu hắn đang thầm nghĩ tên này với quân ca mà vật tay thì ai sẽ ăn ai? Đại ca Thay, ngươi có nghe ta nói không? Thạch Xanh quơ tay qua lại trước mặt đại ca Thay mà hỏi. Đại ca Thay là tên ta. Người nói siêu năng lực gì? Siêu năng lực là cái gì? Siêu năng lực. Đại ca Thay ngờ vực đặt dấu hỏi trong đầu. Rồi đột nhiên một mảnh ký ức của Chu Tước hiện lên trong đầu hắn. Người không biết ư? Chúng ta là dị năng giả cơ mà. Là dị năng giả đúng không? Gần như cùng lúc cả hai người đồng thanh thốt lên. Các ngươi thật sự là dị năng giả, đại ca Thay trợn mắt lên mà nói. Dị năng giả là cái khái niệm tồn tại từ mấy trăm năm trước rồi. Khoảng thời gian đó, Chu Tước không ít lần đánh nhau với dị năng giả, phải nói là rất chật vật. Vốn nghĩ dị năng giả bị đuổi khỏi siêu lục địa từ lâu rồi chứ, vì sao lại gặp bọn họ ở đây? Gần như thế này, bấy giờ đại ca Thay hoàn toàn không nghe thấy Thạch Xanh nói gì nữa. Hắn vì mải nhìn những thứ xung quanh và chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Hiện tại hắn đang ở trong một khu rừng lớn, những ngôi nhà bằng lá, bằng xương của quái vật được xây dựng khắp các cành cây quanh đây. Sống trong những căn nhà như thế là những kẻ không bình thường một chút nào. Tỉ như cái gã vừa mới đáp lên đầu Thạch Xanh, hắn ta có đôi tay và đôi chân dài ngoan. Cơ thể như một miếng cao su có thể co giãn tùy thích. Bỗng dưng trước mặt đại ca thay rực lên một đống lửa hình người. Lửa tán đi lộ ra một tên da đen đầu trọc. Toàn thân xuất hiện những cái khe nứt đỏ hòn đầy nóng nực. Từ từ phần đỏ đó dịu xuống, phần nứt nẻ trên da thịt hắn dần khép lại với nhau như không có. Chuyện gì? Này, sao ngươi đẹp trai quá vậy? Có bí kíp gì không? Đột nhiên có giọng nói vang lên trước mặt đại ca thay. Hắn cảm nhận được có người đứng trước mặt hắn nhưng lại không thấy kẻ phát ra giọng nói ở đâu. Hơi tò mò một chút, đại ca thay liền quơ tay về phía trước một cái. Hắn bất chợt nắm được thứ gì đó mềm mềm, liền bóp mạnh một cái. Nhất định là có cái gì đó. Nhưng đáp lại hành động của hắn là một tiếng rên nghe đến đỏ mặt. Á, đừng có chạm chỗ đó, chúng ta còn chưa tìm hiểu lẫn nhau mà. Tiếng rên vừa cất lên, trước mặt đại ca thay hiện ra một người phụ nữ mặc trang phục bó sát. Nàng ta mang theo gương mặt gợi tình mà nhìn hắn một cách đầy đắm đuối. Bởi cái tay của đại ca thay đang chạm vào vùng đồi núi phập phùng của nàng ta. Thấy thế hắn rút tay lại, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Cũng chẳng thấy có lỗi một chút nào, như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy. Một cái đồ không có lương tâm, thế mà không xin lỗi người ta một tiếng. Cái gương mặt này không biết đã lên giường với bao nhiêu cô nương rồi nữa. Ta cũng muốn nha, nói rồi nàng ta đu lên cổ đại ca thay. Nhưng bị hắn chụp tay lên mặt rồi đẩy sang bên một cách tàn nhẫn. Ha ha ha, mỹ nữ tắc kè của chúng ta cũng có ngày không dụ được trai cơ đấy. Thấy ả tàng hình bị đẩy đi, lập tức có một tiếng cười trào phúng vang lên trên cao. Đại ca thay ngó lên thì bắt gặp một miêu nữ với cơ thể mảnh mai và bộ lông của một con mèo trên. Người, hừ, đồ không biết tốt xấu, ả ta hừ một tiếng rồi biến mất. Hiển nhiên không thể nào mà ả ta để yên cho miêu nữ trên kia được. Ngay khi ả biến mất thì không lâu sau. Miêu nữ trên cao đột nhiên cào vào một cái giữa không trung. Hụt rồi, ta ở đây này. Tiếng vừa vang lên, ả tàng hình xuất hiện ngay sau lưng ả miêu nữ mà đạp một cái. Cú đạp khiến cho ả miêu nữ giật mình, không kịp né tránh. Cứ thế mà rơi thẳng xuống chỗ đại ca thay. Mấy cái móng vuốt trên tay vốn đang xòe ra liền thu lên lại. Ả giang hai tay mà kêu meo lên một tiếng, như muốn nói rằng, chàng ơi, hãy đỡ thiếp. Đáng tiếc, ngay khi ả gần đáp tới người hắn, thì đại ca thay đứng lệch sang một bên. Làm ả miêu nữ vỡ hụt vào không khí. Nhưng nhờ phản xạ thép của loài mèo, nàng ta kịp thời tiếp đất bằng bốn chân. Méo, miêu nữ rít lên một tiếng. Đồng tử hai mắt co lại thành hình thoi, ngó qua ngó lại hòng tìm kiếm dấu vết của ả tàng hình. Cái mũi nhỏ đột nhiên khịt một cái, dường như cảm nhận được sự hiện diện của ả tàng hình. Nên ả miêu nữ vung ra móng vuốt vồ vào không khí. Cùng thời điểm đó, không khí đột nhiên trở nên lạnh toát. Xung quanh xuất hiện vô số cây hoa quấn chặt lấy miêu nữ và một mảng không khí hình người. Mảng không khí hình người kia dần dần hiện ra ả tàng hình. Không tử tế với nhau được thì đi làm việc đi. Giọng nói lạnh lùng của Hải Đường vang lên. Cả hai im bặt, sau đó cái cành dây hoa quấn lấy hai người họ tan biến đi thành những mảng băng. Thoát ra được, cả hai người không lao vào nhau nữa mà cúi đầu về phía Hải Đường rồi lượn đi. Mất trước khi đi, cả hai còn không quên nháy mắt với đại ca thay một cái. Những tên khác thấy vậy thì hâm mộ không thôi, đừng nói là được mấy nữ nhân này thả thính. Sợ là nhìn một cái cũng bị ăn chửi nữa. Thế mà hắn lại có thể đẩy mặt người này, tránh né người kia. Người ta chẳng những không bực mình lấy hắn mà còn vì hắn mà suýt nữa đánh nhau. Người với người hơn nhau đúng ở cái mặt. Sau cùng vì đại sự, đại ca thay không đòi rời khỏi chỗ này nữa. Thay vào đó hắn bắt đầu tìm hiểu về bọn họ. Thạch xanh là một trong những dị năng giả có khả năng mọc ra đá từ bên trong cơ thể. Đồng thời còn có thể biến thành người khổng lồ cao đến hàng chục mét nữa. Điều đáng nói là không chỉ một mình Thạch xanh, mà có hẳn một dòng họ mấy nhà họ Thạch đều có khả năng này. Hắn chính là kẻ giải thích cho đại ca thay tất cả những gì hắn cần biết. Thứ nhất, đây là một hòn đảo đặc biệt. Cụ thể đặc biệt như thế nào thì không nói rõ được. Thứ hai, con người sống ở đây tất cả đều là dị năng giả và người bình thường không có khả năng biến dị, nhưng cũng là hậu duệ của dị năng giả. Duy nhất có một loại người không xuất hiện trên hòn đảo này. Chính là loại người biết dùng ma thuật, cũng chính là ma pháp sư. Theo lời kể của Thạch Xanh, gần 100 năm trước, tổ tiên của bọn họ phải bỏ chạy khỏi đại lục để trốn ra biển. Tránh sự truy sát của các ma pháp sư, nhưng sau đó một khoảng thời gian dài dưỡng sức. Các dị năng giả có đánh ngược vào trở lại đất liền. Kết quả đương nhiên đã rõ, bọn họ vẫn thất bại và ở lại hòn đảo này là một minh chứng. nhưng chí ít bọn họ cũng đạt được mục đích lớn lao nhất là khiến cho ma pháp sư sợ hãi bọn họ. Để chúng từ bỏ ý định săn lùng bọn họ. Từ đó một cái hòa bình được lập lên bởi những người đứng đầu hai bên. Các ma pháp sư không được phép xuất hiện trên vùng đất mà dị năng giả sinh sống và ngược lại dị. Năng giả cũng không được phép sinh sống trên vùng đất của các ma pháp sư. Đồng thời hai bên cũng không được phép tấn công hay làm hại lẫn nhau. Trong quá trình đó, vẫn có một số cá nhân đặc biệt được phép qua lại giữa thế giới của ma pháp sư và thế giới của dị năng giả để buôn bán các mặt hàng từ biển và ngược lại. Nhưng đó chỉ là chuyện của thời điểm ban đầu. Dị năng giả bị đẩy ra xa những hòn đảo tít ngoài khơi, cách biệt với thế giới loài người. Nên khi lệnh cấm được ban hành bởi hai bên thì chuyện đó chỉ duy trì được khoảng chục năm vì gì? Chuyện khó khăn, lại hay xích mích với nhau. Nên hai bên hoàn toàn không qua lại gì với nhau sau khoảng thời gian ngắn ngủi 10 năm. 20 năm gì đó. Và lại dị năng giả hiện tại đã bị tách ra khá nhiều, lạc trôi trên vô số hòn đảo xa bờ. Nghe nói còn tìm được lục địa không người khác để mà sinh sống. Và hòn đảo này cũng xem như là một lục địa nhỏ, nơi dị năng giả sinh sống với nhau. Vì tuổi thọ của con người khá ngắn, nên cái lịch sử đẫm máu năm đó chẳng ai nhớ ngoài những kẻ dị năng giả bại trận bọn họ. Có lẽ bây giờ ở trong lục địa chẳng có mấy người nhớ đến dị năng giả. Đến cả ma pháp sư cũng chẳng nhớ đến thời kỳ đen tối đó của siêu lục địa. Nhưng con người trên lục địa quên đi là vì họ không gánh chịu nỗi đau mất mát. Còn dị năng giả ở đây, bọn họ phải chật vật sống trên những hòn đảo nguy hiểm. Nơi mà không biết khi nào sẽ gặp những con quái vật biển lên bờ tấn công bọn họ. Hay đêm đêm đang ngủ bị sóng thần đập cho ra ngoài khơi, rồi trở thành mồi của cá. Cuộc sống ở những hòn đảo chẳng những thiếu thốn mà còn rất nguy hiểm. Mấy hòn đảo đầy đủ tài nguyên thì tồn tại rất nhiều quái vật sinh sống. Thiếu thốn tài nguyên thì đói khát và đối mặt với sự hung dữ của thiên nhiên. Chẳng những đối mặt với thiên nhiên, mà các dị năng giả còn đối mặt với chính mình chỉ vì không đủ ăn đủ uống. Sẽ sinh ra sự đấu đá và tranh giành lẫn nhau. Cứ thế dị năng giả tự hại chính bản thân và cũng không có khả năng quay về đất liền khi người. Lãnh đạo năm đó đã ngã xuống vì tuổi già. Gánh chịu nỗi đau đó suốt cả gần trăm năm qua. Không một ngày nào các dị năng giả quên đi nỗi đau năm xưa bị đuổi khỏi chính quê nhà của mình. Nhưng có đau đớn, có buồn tủi thì đã sao? Cũng không có năng lực đi trả thù, chỉ có thể chật vật sống ở đây, kéo dài hơi tàn mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.